Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 663, chương 662 điều giải. Chương 662 điều giải. Triệu Hàm Chương không có trả lời là vì cái gì? Đây là vì Bảo Trì ở Triệu Minh cảm nhận chung tốt đẹp hình tượng, nàng còn có thể vì sao? Đương nhiên là vì tiền a, nàng lại không biết. Ở Triệu Minh trong lòng, nàng hình tượng liền chưa từng có tốt đẹp quá, hắn nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Không lại tiếp tục cái này đề tài, toàn gia khó được đoàn tụ cùng nhau ăn một bữa cơm. Như cũ là phân tịch mà ngồi, ở Triệu Tùng cùng Triệu Hô trước mặt. Vương Thị có vẻ rất điệu thấp, thấy nữ nhi cũng chỉ là đôi mắt hơi lượng. Lại nhìn đến Triệu Minh liền đứng dậy hơi hơi khom mình hành lễ, Triệu Minh cùng nàng gật gật đầu. Sau đó ở chính mình ghế ngồi hạ, Triệu Hàm Chương ngồi xuống Vương Thị hạ đầu, đây là gia yến. Nàng là tiểu bối, cho nên muốn ngồi ở chỗ này, nhưng thật ra Phó Đình Hàm, bởi vì là Triệu Thị, con rể, bị an bài ở ghế trên, hắn quay đầu xem nàng cười, Triệu Hàm Chương nâng nâng cằm. Làm hắn tự đi ngồi. Phó Đình Hàm lúc này mới đi đến Triệu Minh đối diện ngồi xuống. Triệu Tùng cùng Triệu Hô ngồi ở chủ vị mặt trên. Triệu Hô đối Triệu Hàm Chương làm như không thấy, cũng mặc kệ Triệu Trình, trực tiếp hướng Triệu Chính vẫy tay. Chính nhi, đến tổ phụ bên người tới. Triệu Chính nhìn thoáng qua phụ thân, chắp tay nói, tổ phụ, thượng vị nãi trưởng bối sở ngồi, tôn nhi không dám vượt qua, ta ở phụ thân bên người hầu hạ liền hào. Triệu Hô có chút sinh khí, ngươi liền hầu hạ hắn, không phục hầu ta sao? Triệu Chính vẻ mặt rối rắm nhìn về phía Triệu Trình. Triệu Trình ánh mắt đảo qua Triệu Hàm Chương, nhấp nhấp miệng, vẫn là đối Triệu Chính nói, ngươi đi đi. Triệu Chính kinh ngạc, không nghĩ tới phụ thân sẽ làm hắn đi. Triệu Chính biết đến, bởi vì tổ phụ không đàng hoàng, phụ thân sợ hắn đi theo tổ phụ dưỡng hư tính tình, cho nên vẫn luôn không mừng hắn cùng tổ phụ thân cận. Đây cũng là Triệu Trình vẫn luôn bị người lên án nguyên nhân chi nhất, ngăn cản phụ thân ngậm kẹo đùa cháu, hưởng thụ thiên luân chi nhạc. Đây là rất lớn tội lỗi nha, ở hiện nay thế nhân trong mắt, này so vô hậu tội lỗi còn đại. Triệu Chính tạm dừng một hồi lâu, xác nhận phụ thân không phải vui đùa sau liền đi lên đi. Sườn quỳ gối tổ phụ một bên, Triệu Hô lại cũng khiếp sợ. Hắn liền thói quen tính cùng nhi tử không qua được đề ra một câu. Ai ngờ hắn thế nhưng thật sự làm chính nhi lên đây. Triệu Hô cẩn thận đi xem Triệu Trình sắc mặt, thấy hắn trên mặt không nhiều ít biểu tình, trong lòng không khỏi thấp thỏm. Triệu Tùng mặc kệ hắn, nói thẳng, các ngươi vội một ngày, sớm đói bụng đi, làm phòng bếp thượng đồ ăn đi. Hôm nay giữa trưa Triệu Hàm Chương nói kia phiên lời nói sớm truyền ra tới. Triệu Tùng là cái thực duy trì Triệu Hàm Chương sự nghiệp người, cho nên hôm nay cơm tối phòng bếp bưng lên tất cả đều là trộn lẫn cám mì ngũ cốc màn thầu, những người khác còn bãi. Triệu Hô lại là nhăn chặt mày, hắn cũng nói thẳng không cố kỵ, trực tiếp hỏi, ngũ ca, ngươi trong nhà không có tiền, như thế nào ăn như vậy màn thầu? Triệu Tùng nói, tam nương sướng kiệm, nàng kiệm nàng, chúng ta vì sao phải đi theo nàng chịu khổ? Triệu Hô nói, ta không ăn cái này, ta muốn ăn bạch diện màn thầu. Triệu Tùng liền nhíu mày. Triệu Hô nói, ta nha không tốt, nuốt không dưới này thô ráp màn thầu. Triệu Hàm Chương hảo tâm nhắc nhở hắn nói, thất thúc tổ, ngài đây là yết hầu không tốt, không phải nha không tốt. Triệu Hô còn đang giận nàng, nhấc lên mí mắt tới liếc nhìn nàng một cái, hừ một tiếng liền quay đầu đi. Triệu Tùng liền nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái, lúc này mới đối hạ nhân gật gật đầu. Hạ nhân vội vàng chạy đến phòng bếp, hỏi, nhưng làm có bạch diện màn thầu, thất thái gia phải dùng, có, đầu bếp lập tức sốc lên lồng hấp, từ bên trong nhặt một lung bạch diện màn thầu, hỏi, chỉ thất thái gia muốn sao? Những người khác không cần. Những người khác không cần, hạ nhân đem màn thầu đoan đến nhà ăn thay cho Triệu Hô Thô Lương màn thầu. Triệu Tùng lúc này mới chấp đũa bắt đầu dùng cơm, chờ ăn qua cơm tối. Triệu Tùng liền lưu lại Triệu Hàm Trương cùng Triệu Trình nói chuyện. Triệu Hồ cũng tự giác giữ lại, Triệu Tùng là cho bọn họ làm điều dài. Hắn từ thanh niên khi liền bắt đầu làm điều dài loại công tác. Sớm đã cưỡi xe nhẹ đi đường quen, hắn hỏi trước Triệu Hàm Trương. Tam nương, người cùng lão thất là làm sao vậy? Hắn không tốt, nhưng cũng là trưởng bối, người nhường hắn một ít. Không đợi Triệu Tùng đem nói cho hết lời, Triệu Hồ đã dậm chân. Ngũ ca, như thế nào chính là ta không hảo? Ngài cũng chưa hỏi rõ ràng đã xảy ra cái gì, Triệu Tùng liền tức giận nói. Vậy ngươi nói đã xảy ra cái gì? Nàng đem ta lừa đi Lạc Dương, quay đầu rồi lại cầm đồ khiển hồi Trần huyện. Này không phải cố ý làm chúng ta phụ tử chia lìa sao? Ngươi đi Lạc Dương lại không phải vì tử đồ, Triệu Tùng nói. Ngươi đi Lạc Dương không phải vì tân tiền sao? Nói đến tân tiền, Triệu Tùng nhíu nhíu mày, không quá tán đồng nhìn về phía Triệu Hàm Trương. Tam nương, ngươi không nên đúc tân tiền. Nếu là thiếu tiền, ngươi có thể cùng triều đình thượng thư thỉnh đúc chi quyền, y theo triều đình tiền tệ đúc. Kết quả ngươi thế nhưng tư đúc tiền tệ không nói, còn ở kia tiền tệ thượng đánh thượng triệu tự. Triệu Hàm Trương còn chưa tới kịp nói chuyện, Triệu Hô đã nhanh miệng nói, triệu tự như thế nào không hảo? Kia tân tiền mặt trên nếu không có cái triệu tự, ta còn không đổi đâu. Hắn nói, nàng kia tân tiền so cũ tiền muốn nhẹ. Tuy rằng nàng nói ở Lạc Dương cùng Dự Châu vùng tân tiền cũ tiền giá trị giống nhau, nhưng này tiền ở trên thị trường lưu thông, thị trường này lại lớn như vậy. Nàng quản thiên quản địa còn có thể quản được mỗi người. Nếu không phải kia mặt trên có cái triệu tự, liền tính là một so một nhị, ta cũng sẽ không đổi. Ít nhất đến một so một năm mới được. Triệu Hàm Trương, Triệu Tùng. Triệu Tùng phẫn nộ, ngươi ý gì? Triệu Hô nói, còn không đơn giản sao? Này tiền một lấy ra đi, bên ngoài người liền biết tiền là ta Triệu Thị đúc. Ta là ai? Ta là Triệu Hô, ta họ Triệu. Chỉ bằng này tiền, bên ngoài người liền có thể nhìn đến ta Triệu Thị thế lực. Tổng hội kiêng kỵ một vài, ta liền nhưng thông suốt không bị ngăn trở. Triệu Hàm Trương liên tục gật đầu, nhịn không được vỗ tay cho hắn bài mặt. Thất thúc tổ nói rất đúng, người thiếu vuốt mông ngựa. Triệu Hô quay đầu cùng Triệu Tùng nói, ngũ ca, người nhưng đến hào hào nói một câu. Nàng tộc nhân chi gian vốn là hẳn là thẳng thắn thành khẩn một ít, thiên nàng chuyên môn đối với tộc nhân hãm hại lừa gạt. Triệu Hô nói tới đây cơ hồ muốn nước mắt chảy xuống. Ta vốn dĩ sinh khí, không muốn lại cùng nàng đổi tiền. Kết quả ta mới phát hiện, phía trước chúng ta ký kết hiệp ước thượng, ta nếu là không đổi đủ tiền còn phải phó nàng tiền vi phạm hợp đồng. Quả thực buồn cười. Triệu Hàm Trương kêu oan nói, thất thúc tổ, kia tiền vi phạm hợp đồng ta nhắc nhở quá ngài chú ý. Vốn dĩ ta muốn tiền vi phạm hợp đồng chỉ là một chút, vẫn là ngài đem tiền vi phạm hợp đồng đề cao. Nói ta nếu là không thể ở trong thời gian quy định đúc đủ lượng tân tiền cùng ngươi trao đổi, ta muốn bồi ngươi, này quyền lợi đều là lẫn nhau. Ta vi ước muốn bồi ngài tiền vi phạm hợp đồng, ngài nếu là vi ước, tự nhiên cũng đến bồi ta, đúng không? Triệu Hô liền cùng Triệu Tùng nói, cho nên ngài không cần cho chúng ta điều dài, hiệp ước đã định, nên cho nàng ta đều sẽ cấp. Nhưng muốn cho ta cho nàng sắc mặt tốt, mơ tưởng. Triệu Tùng bị nghẹn đến chết khiếp, liền quay đầu đi xem Triệu Trình. Vậy các người phụ tử hai cái đâu? Lại làm sao vậy? Triệu Hô vẻ mặt mê mang. Chúng ta phụ tử không phải xưa nay đã như vậy sao? Nơi nào giống nhau? lần này trở về người rõ ràng từng bước đều không giống nhau. Triệu Tùng đi xem con của hắn, muốn được đến hắn duy trì, lại thấy Triệu Minh không biết khi nào ngồi xuống, chính vui vẻ thoải mái phủng rượu tự trước, thấy hắn cha nhìn qua, hắn liền từ từ nói, "A phụ, bậc này việc vặt giao cho tam nương đó là, ngài cần gì nhọc lòng, ngủ ngon, tấu chương xong, hết chương."